Hoàn Châu Y Chi Tiên ca ca, chương 43, góc truyện audio.com. Càn Long ôm bánh bao, không tự giác nhíu mày, trong cung như thế nào lại tồn tại loại vật này, không dám tưởng tượng mỹ vị bánh bao nhà mình nếu như bị vật kia đụng phải, hắn đột nhiên có ý tưởng diệt sạch bộ tộc bọn chúng, nhịn không được căm tức hỏi đại tổng quản. Cao không cần, dưỡng tâm điện sao lại có vật này? Xử lý xong con rán không hay ho, Cao không cần thực rõ ràng quỳ xuống thỉnh tội, hoàng thượng luôn luôn không thích lôi thôi ủy sai lầm. Là nô tài quản lý không nghiêm, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Tiểu bánh bao nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Càn Long. Hoàng A Mã, không liên quan Cao tổng quản, hắn dùng ánh mắt ý bảo Càn Long hắn có chuyện hai người một mình nói. Càn Long nhắm hạ mi mắt phất tay để Cao không cần đi xuống, thân thủ nắm hai má tiểu bánh bao hoạt nộn, cảm thán xúc cảm thật tốt, còn không quên hỏi, khẩu khí mang theo phi thường sủng nịch. Thành thật khai báo, có phải ngươi lại phạm chuyện không tốt? Hồi trước gọi xà tới, hiện tại chiêu con rán, tái như vậy còn không biết lần tới chiêu cái gì đâu. Tiểu bánh bao cố gắng loạng choạng đầu, đem hai má mình đáng thương từ. Ma chảo, mỗ long cứu ra căm giận trừng mắt nhìn hắn liếc một cái. Còn không phải bởi vì ngươi, ngươi còn hỏi. Càn Long không hiểu ra sao, ta làm chuyện gì, Long uy cái gì vậy, dám không muốn sống hướng trước mặt thấu a. Tiểu bánh bao chờ mình hướng lên trời xem thường, đi vài bước đến bên giường, ở chỗ đầu giường nhặt lên một cái chai đã muốn mở ra, nơi miệng bình rơi một ít bột phấn màu trắng, đó chính là dược phẩm bánh bao điều chế dùng để chỉnh người, chuyên môn chiêu sâu, phạm vi đạt tới 200 thước. Kết quả tối hôm qua bị mỗ long cởi sạch quần áo mỗ bánh bao mà vô ý rơi trên mặt đất, buổi tối khiếp sợ tiên uy không dám tới gần, ban ngày bọn họ khôi phục nhân thân thu liễm hơi thở trên người, nên tự nhiên chứng nó liền có gan đi đến đây, phạm vi 200 thước một con tiểu cường tiếp cận, dưỡng tâm điện vệ sinh đã muốn hỗn tạp lắm rồi. Càn Long vừa thấy bình dược liền đại khái hiểu được sao lại thế này, xấu hổ háng giọng, bắt đầu nói sang chuyện khác. Thân thể có không thoải mái sao? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền phát hiện bản thân còn nói bậy, quả thực tự mình giết mình mà quả nhiên chỉ thấy bánh bao nhà mình nhìn về phía mình, ánh mắt từ nén giận biến thành oán khí lượn lờ. Tiểu bánh bao nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Ngươi còn muốn hỏi, thuận tiện tay nhỏ bé còn khác trụ bên hông mỗ long Nguyễn Thị vòng vo 360 độ. Ngươi là đồ không tiết chế, sớm biết thế đêm qua ta không nên mềm lòng. Về sau ta với ngươi phải phân giường ngủ. Vừa nghe lời này, Càn Long cũng không phạm, vấn đề tính phúc sau này cũng không thể nhượng bộ. Đem tiểu bánh bao đang dương nanh múa vuốt ôm vào trong ngực, giả bộ một bộ đáng thương hề hề. Tông Nhi, ngươi là không phải đã chán ghét cùng một chỗ ta. Chấm, nghe vậy, tiểu bánh bao đình chỉ dãy dụa, thanh âm lại đề cao không ngừng 8 độ. Ngươi như thế nào lại nghĩ như vậy? Vậy ngươi còn muốn phân giường ngủ, có phải hay không chê ta thiếu có mị lực? Càn Long đem tiểu bánh bao đặt tại vào lòng, thanh âm ủy khuất đáng thương. Tiểu bánh bao mềm lòng, thanh âm không tự chủ được cũng thấp xuống. Không phải không thể lại làm cái kia, ta chỉ là... Chính là, mặt dần dần đỏ lên, chỉ là cái gì? Góc truyện audio.com. Ỉ vào tiểu bánh bao không thấy biểu tình của mình, Càn Long thấp giọng hỏi, trên mặt biểu tình lại sáng lạn muốn chết, trong lòng còn đắc ý, hắn chỉ biết chiêu này đối phó với bánh bao tuyệt đối hữu hiệu. Chính là mỗ điều long thật sự làm quá mức xe, tà ác, làm cho người ta phi thường nghĩ muốn giáo huấn. Tiểu bánh bao thanh âm âm trầm truyền ra, Càn Long nhất thời sửng sốt, hắn vừa mới nghe được cái gì, hẳn là ảo giác đi. Bỗng nhiên trên chân truyền đến một trận đau, chỉ thấy tiểu bánh bao thong dong đem chân hắn theo. Móng rồng, rời đi, Càn Long hút một ngụm lãnh khí, chóp mũi lại truyền đến mùi thơm lạ lùng, Càn Long muốn nín thở cũng đã chậm, hắn đã muốn hít vào không ít lượng. Càn Long cảm giác thân thể tạm thời vẫn rất tốt, nhưng hắn không tin bánh bao đậu nhà mình sẽ làm việc vô tích sự. Ngươi vừa mới dùng thuốc gì? Hắn một phen nhéo áo tiểu bánh bao đang muốn chạy trốn, đem mộ bánh bao tra hỏi. Tiểu bánh bao tránh vài cách, không tránh khai, cũng liền yên tĩnh, nhưng trên mặt lộ vẻ tràn đầy ý cười, trong thanh âm mang theo sự đặc ý không chối vào đâu được. Chính là cho ngươi, nghỉ ngơi, một chút mà thôi. Càn Long nghe vậy cả người cứng đờ, thân thủ nắm cầm tiểu bánh bao, khiến cho y ngẩng đầu đối mặt với mình. Ngươi ở đâu học được chiêu này? Tiểu bánh bao ánh mắt loạn phiêu, chính là không nhìn vào hắn. Ta chính mình nghĩ muốn đảm bảo lợi ích, muốn thay đổi vị trí A-ca. Càn Long nheo mắt lại, hắn còn không hiểu bánh bao nhà mình sao, nếu chính y nghĩ ra được y từ lúc thiên cung nên dùng đến, còn có thể chờ tới bây giờ à, nói đi, chỗ nào học được. Tầm mắt tràn ngập lực áp bách nhìn chằm chằm ánh mắt tiểu bánh bao. Ta, tiểu bánh bao ánh mắt hơi loạn, dần dần có chút suy trì không được, nhất là mặt bị Càn Long cố định trụ, tầm mắt cũng bị Càn Long trói chặt trụ. Được rồi, ta nói, chỉ chốc lát sau tiểu bánh bao liền đầu hàng, là Tình Nhi tỷ tỷ nói cho ta. Ô Tình Nhi tỷ tỷ thực xin lỗi, ta không phải cố ý bán đứng ngươi. Cản Long nghiến răng nghiến lợi, Tình Nhi, ngươi thường xuyên lưu tới đây lôi kéo Tiểu Bánh Bao nói to nhỏ ta đương không phát hiện, ngươi lại dạy cho Tiểu Bánh Bao nhà ta cái gì. Lần này ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Đang cùng Lan Hinh tán gẫu vui vẻ, Tình Nhi cảm thấy được cả người một trận phát lạnh. Hắt xì, một tiếng, một cái đại hắt xì, dọa Lan Hinh một cú sốc. Tình Nhi, ngươi cảm lạnh sao? Lan Hinh quan tâm hỏi. Không có gì, Tình Nhi không xác định nói, chỉ cảm thấy được có loại dự cảm chẳng lành. Mụ mụ, có lẽ nên xưng là nữ nhân giác quan thứ 6, hoặc nên xưng là trực giác dã thú. Đề tài trở lại dưỡng tâm điện, Tiểu Bánh Bao dùng mắt to ngập nước nhìn Càn Long, hy vọng có thể tránh được một kiếp, hắn quả nhiên vẫn là đấu không lại vợ mình, ô ô ô, vì cái gì? Hắn đều bị ức hiếp lâu như vậy, giải dược đâu? Càn Long có điểm mềm lòng lại rất nhanh tỉnh ngộ, lần này nhất định không thể buông tha hắn, gan thật lớn dám kê đơn cho hắn, lại là cái loại dược này. Tiểu Bánh Bao mặc kệ dùng đến, làm nũng đại pháp nhất thời có chút buồn bực, ai tới nói cho hắn làm gì để tránh được một kiếp. Ta không có nghiên cứu chế tạo ra giải dược, hắn nói là nói thật à? Càn Long sắc mặt từng đợt biến thành màu đen. Tốt lắm, Càn Long giận dữ phản cười, một phen túm lấy cổ áo Tiểu Bánh Bao, đem lên trên giường. Góc chuyện audio.com, Tiểu Bánh Bao cố gắng thoát khỏi Càn Long liền ba chân bốn cẳng muốn chạy trốn, hắn nhất định hội thực thảm, cách chương.